Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 558. Giải quyết địch nhân, chương 566. Giải quyết địch nhân bên bờ song phương chiến đấu tiến triển đến kịch liệt nhất thời điểm. Tất cả mọi người bắt đầu liều mạng, đồng đội bị giết mà lại không thể phục sinh. Đây đã là rất khó tiêu trừ cừu hận. Huống chi có thể tới đây đều là các đại công hội tinh nhuệ. Đại biểu cho một cái công hội đỉnh cấp chiến lực, Đoạn Thu cùng Hy Mộng bên này chiến trường cơ hồ thiên về một bên. Có hai người tại chú định ốc cùng undead bi kịch, hai người giết chết hơn 30 tên ốc cùng vong linh sau liền không xuất hiện ở tay. Đoạn Thu nhìn về phía cách đó không xa. Một toàn thân tản ra khí tức tử vong hắc ám kiếm sĩ đang cùng nhân loại một cường giả kiếm khách. Chiến đấu, Đoạn Thu tựa hồ gặp qua người này. Hẳn là thành Thiên Phong công hội xếp hạng tại hơn 31 cái hội trưởng. Tên này kiếm khách hội trưởng cũng không phải là hắc ám kiếm sĩ đối thủ. Bị đánh liên tiếp lui về phía sau. Nếu như không phải trên người ma pháp áo giáp đoán chừng đã sớm chết. Hắn giết thật nhiều nhân loại còn có tinh linh. Hy Mộng nhìn về phía bên kia nói. Hắc ám kiếm sĩ chung quanh có rất nhiều thi thể. Phần lớn đều là nhân loại cùng tinh linh. Vong linh tộc chỉ có một bộ phận rất nhỏ. Ta đi hỗ trợ, Đoạn Thu trực tiếp ảnh sát ra tốc vọt tới. Nếu như tại không đi giúp, đoán chừng người hội trưởng này liền muốn chiến tử ở đây. Hy Mộng tự nhiên là đi theo sát. Nàng đi giải quyết bên cạnh cái khác phong linh tộc, tránh ra, ta tới đối phó hắn. Đoạn Thu người còn chưa tới liền thả ra một đạo lấp lánh chảm. Lấp lánh chảm kích bên trong ở tên này hắc ám kiếm sĩ trên thân không có đưa đến hiệu quả gì. Bất quá lại làm cho hắn đình chỉ công kích kiếm khách hội trưởng. Quả nhiên, hắc ám kiếm sĩ quay đầu nhìn về phía Đoạn Thu, từ bỏ cùng kiếm khách hội trưởng chiến đấu. Đây là người nhân loại bộ dáng, bất quá toàn thân tản ra hắc ám khí tức, con mắt là hắc thuần sắc, đây chính là vong linh tộc đặc điểm một trong. Kiếm khách hội trưởng che vết thương trên người một bên lui lại vừa nói. Cẩn thận, hắn rất mạnh, Đoạn Thu không nói gì mà là nhẹ gật đầu. Giết, hắc ám kiếm sĩ nhìn về phía chậm rãi đi tới Đoạn Thu hét lớn một tiếng liền vọt lên. Đoạn Thu hừ lạnh một tiếng cầm trong tay Tử Nguyệt Trường kiếm nghênh đón tiếp lấy. Mặc dù không có trinh sát đến sức chiến đấu, nhưng là bằng cảm giác trước mặt hắc ám kiếm sĩ cũng không phải là rất mạnh. Hai người cận chiến đối đầu mấy lần, hắc ám kiếm sĩ sắc mặt liền ngưng trọng xuống tới. Hắn biết trước mặt tên này nhân loại không đơn giản, bằng không thì cũng không có khả năng một người liền lên đến ngăn cản. Đoạn thời gian gần nhất Đoạn Thu thực lực thế nhưng là phi tốc tăng trưởng. Chủ yếu nhất chính là trong đầu một chút kỹ xảo chiến đấu khôi phục. Những này thật giống như trước đây thật lâu liền sẽ, rất mê, bất quá những này kỹ xảo chiến đấu đều vô cùng cường đại. Những này đều là chiến đấu bên trong kinh nghiệm A, từ khi tên kia thần bí nữ tính mạo hiểm giả tới về sau. Thể nội thật giống như có đồ vật gì muốn đã thức tỉnh đồng dạng. Hắc ám phụ thể, hắc ám kiếm sĩ thật giống như toàn thân bị vũ khí màu đen bao khỏa. Cả người vô cùng quỷ dị, Đoạn Thu không có bất kỳ cái gì biểu lộ, cầm trong tay Tử Nguyệt Trường kiếm vung ra một đạo kiếm khí. Mặc kệ đối phương sử dụng cái chiêu số gì, hắn đều sẽ dùng kiếm khí phá đi, Hy Mộng lúc này cũng bắt đầu giết chóc. Thân là kiếm chi hoa yêu, bản thân liền là dùng để chiến đấu. Có thể nói nàng từ sinh ra bắt đầu chính là thuộc về cùng cấp bậc đỉnh tiêm tồn tại. Chung quanh lần lượt từng vong linh tộc được giải quyết, cùng Đoạn Thu chiến đấu hắc ám kiếm sĩ cũng gấp, mấy lần muốn đi cứu đều bị Đoạn Thu ngăn cản. Ghê tởm, hắc ám kiếm sĩ bạo phát, hắn nhìn thấy đồng bạn của mình ngã xuống tên kia nhân loại nữ tử dưới trường kiếm ni sức chiến. Đấu trong nháy mắt tăng lên, muốn nhất cử giải quyết Đoạn Thu vì người đã chết báo thù. Đi chết đi, một đạo to lớn hắc ám kiếm khí bị hắn bổ ngang ra. Đây là một cái tiêu hao lớn vô cùng kỹ năng, hai người chiến đấu tự nhiên cũng hấp dẫn song phương rất nhiều mạo hiểm giả ánh mắt. Đoạn Tu nhìn về phía to lớn hắc ám kiếm khí khóe miệng có chút nhếch lên. Trường kiếm huy động từng đạo kiếm khí tại xuất hiện trước mặt. Những này kiếm khí không có lập tức tiêu vong, mà là cùng hộ thuẫn đồng dạng ngăn tại trước mặt. Những này kiếm khí hộ thuẫn trong mắt người ngoài nhìn vô cùng yếu ớt. Liền ngay cả trước đó kiếm khách hội trưởng đều hô lên. Cẩn thận, ầm ầm, Đoạn Thu bị to lớn hắc ám kiếm khí bao phủ lại. Lấy Đoạn Thu làm trung tâm chung quanh hiện ra một vùng tăm tối nguyên tố. Liền điểm ấy trình độ còn muốn làm bị thương hội trưởng. Hạ Cầm hai tay cho vào túi im lặng nói. Bên cạnh Lam Thủy mà vốn đang rất sợ hãi. Nghe Hạ Cầm sau lập tức an tâm. Đoạn Thu cùng Hạ Cầm có thể nói là đơn phương sinh mệnh cùng hưởng. Đoạn Thu nếu như thụ thương sẽ chuyển rời đến Hạ Cầm trên thân. Hiện tại Đoạn Thu một chút việc đều không có. Đủ để chứng minh Đoạn Thu không có việc gì. Tất cả mọi người coi là Đoạn Thu bị hắc ám kiếm khí hoành phi thời điểm. Hắc ám nguyên tố bên trong một đạo bạch quang hiện lên. Lúc đầu rất đắc ý hắc ám kiếm sĩ lập tức sắc mặt tái nhợt. Chú ý tới hắc ám kiếm sĩ mấy tên vong linh tộc mạo hiểm giả lập tức cảm thấy không lành. Chuẩn bị tiến lên xem xét chỉ thấy hắc ám kiếm sĩ lập tức nguyên địa ngã xuống. Đoạn Thu lúc này không tình cảm chút nào ba động cầm trong tay Tử Nguyệt Trường kiếm từ hắc ám. Nguyên tố hình thành trong sương mù đi ra, toàn thân trên dưới không có bất kỳ cái gì vết thương. Kỳ thật lúc bắt đầu Đoạn Thu cũng giật nảy mình, đặc biệt là hắc ám nguyên tố hình thành sương mù. Còn tốt tại ngăn trở kiếm khí sau Đoạn Thu cảm giác không đúng trực tiếp mở ra ma pháp thuẫn. Ma pháp thuẫn đem những này mang theo ăn mòn thuộc tính nguyên tố đều ngăn cách. Không phải Đoạn Thu đoán chừng sẽ thụ một vết thương da thịt. Bình tĩnh đi ra Đoạn Thu cầm trong tay trường kiếm đối vong linh tộc chung quanh thành viên trực. Tiếp hô, giết, các huynh đệ lên, xử lý bọn hắn vì huynh đệ đã chết tỉ muội báo thù. Nhân loại sĩ khí lập tức đại chấn, Đoạn Thu cùng Hy Mộng dẫn đầu công kích không có bất kỳ cái gì vong linh tộc cùng óc có thể ngăn. Cản, sau mười mấy phút, hơn 200 còn sót lại óc cùng vong linh tộc trốn. Đại bộ đội cũng không có tiếp tục đuổi quá khứ, ngươi là Tuyết Nguyệt công hội hội trưởng. Lúc này tên kia thụ thương kiếm sĩ hội trưởng bị người đỡ lấy đi tới. Nhìn thấy Đoạn Thu cùng Hy Mộng sau nghi ngờ hỏi. Đoạn Thu cùng Hy Mộng đều là sững sờ. Hai người đều không có trang bị Tuyết Nguyệt tiêu ký. Hắn sao có thể nhận ra? Ngươi là thế nào biết đến? Đoạn Thu hỏi, Tuyết Nguyệt công hội, thật là Tuyết Nguyệt công hội. Ở đây nhân loại mạo hiểm giả đều không nghĩ tới. Ở chỗ này vậy mà đụng phải đỉnh cấp công hội đội ngũ. Hội trưởng ngươi tốt, ta là Tận Thế Binh Hồn phó hội trưởng. Ta từng tại đấu giá hội gặp qua ngươi một lần. Ta lần này thiếu ngươi một cái mạng. Về sau có cái gì phải giúp một tay chỉ cần nói một chút. Tại hạ nhất định sẽ đi. Ta cũng là vừa mới đuổi tới. Không nghĩ tới óc cùng vong linh lại nhanh như vậy phát động công kích. Đoạn Thu nhìn xem thi thể. Đầy đất thản nhiên nói. Tận Thế Binh Hồn phó hội trưởng nghe xong cũng phi thường phẫn nộ. Hung tợn nói, không nghĩ tới óc cùng vong linh tàn nhẫn như vậy. Lần sau gặp nói cái gì cũng phải tìm về trang tử, không ít thế lực lĩnh đội người đều tới cùng. Đoạn Thu Hy Mộng chào hỏi. Tuyết Nguyệt thế nhưng là có năng lực cướp đoạt lơ lửng thạch thế lực một trong. Trừ phi cùng cấp bậc thế lực không phải không ai dám trêu chọc. Các thành phố lớn xếp hạng 10 vị trí đầu, ẩn sĩ gia tộc chờ một chút có cường đại bối cảnh cơ hồ đều bị người ta phát hiện. Chỉ có cái này một nhóm người mới có thể đi vào trong quân thành thị. Hết chương.